từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 128, Lâm Tịch Nhiên não tàn người theo đuổi tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường học của chúng ta lại có ngưu bức như vậy đồng học. Đây thật là nghịch thiên, hiệu trưởng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a, vô số đồng học đang học học sinh. Hiếu kỳ, chấn kinh, chờ mong, hiệu trưởng cuối cùng chậm rãi đọc lên cái tên đó, vị này trong lịch sử tốt nhất kiệt xuất đồng học hắn cũng là. Sông, thần, trong nháy mắt toàn trường oanh động, bầu không khí trực tiếp dẫn bạo. Trời ạ, lại là trong truyền thuyết là đẹp trai nhất giáo thảo. Giang thần, lại là hắn, má ơi, ta nhớ được hắn mới tốt nghiệp 3 năm đi. Ta giờ mới hiểu được giữa người và người là có khoảng cách. Trương Hác Quân áp tay, an tĩnh một chút, sau cùng lại tuyên bố hai kiện chuyện trọng yếu. Mới xây tổng hợp lầu chính thức mệnh danh là Giang Thần Lầu, ngoài ra hắn đem bổ nhiệm làm giáo hữu hội thường vụ hội đồng hội trường. Dưới trận lần nữa một mảnh xôn xao, Giang Thần tên đã ở trường bên trong vang vọng. Các nữ sinh hóa thân cuồng nhiệt mê muội tại thét lên. A, Giang Thần, ta yêu ngươi, người nào có Giang Thần WeChat a, Giang Thần học trưởng là thần tượng của ta. Ta muốn gả cho hắn, nhanh đi tìm Giang Thần học trưởng phương thức liên lạc a, một đám điên cuồng tìm kiếm, rốt cục bị bọn họ tìm tới Giang Thần bạn học cùng lớp Tần Phong, Nhã Cầm bọn người. Học trưởng, có thể hay không cho ta Giang Thần học trưởng WeChat a, học tỷ, xin nhờ cho ta Giang Thần học trưởng WeChat đi. Tần Phong, Nhã Cầm bọn người đều là lấy có Giang Thần WeChat làm vinh, trên mặt đó là nét mặt đầy mặt. Tại biển người chen chúc bên trong, Giang Thần mấy vị đồng học mới khó khăn thoát khỏi. Có vinh cùng vinh a, lúc này, một vị khác hội học sinh Mỹ nữ học tỷ, bỗng nhiên đưa ánh mắt chú ý tới Điền Vũ Tranh trên thân. Vũ Tranh, người có Giang Thần học trưởng WeChat sao? Điền Vũ Tranh dùng lực nắm chặt điện thoại di động điên cuồng lắc đầu. Không có, không có. Không có, lần thứ nhất nói láo, kinh nghiệm có chút không đủ, còn có chút khẩn trương. Nhưng là ta Điền Vũ Tranh đem thể sống chết bảo vệ Giang Thần học trưởng một phương tịnh thổ. Mỹ nữ học tỷ từng bước ép sát, Điền Vũ Tranh nhanh chân liền chạy. A, học tỷ ngươi không được qua đây a, đến tận đây. Giang Thần triệt để trở thành đế đô khoa học tự nhiên lớn, một chỗ trọng điểm 211 đại học truyền thuyết nhân vật. Trong lịch sử tốt nhất kiệt xuất đồng học, Giang Thần, bất hủ truyền thuyết, lưu danh bách thế. Buổi tối 9 giờ nhiều, hẹn hò qua sau, cùng Lâm Tịch Nhiên cảm tình cũng dần dần ấm lên, cách tầng mô kia phá, vậy liền kém cái kia ném một cái ném. Hôm nay, Giang Thần còn đeo nàng đi rất lâu, cái kia hai đoàn mềm mại cọ ở trên lưng, cảm giác kia cực sự tươi đẹp. Lâm Tịch Nhiên không hổ là cực phẩm nữ thần, xuyên qua cảnh phục tư thế hiên ngang, xuyên qua váy dài yêu nhã động lòng người. Mà lại, Lâm Tịch Nhiên lớn lên cũng manh manh, khiến người ta rất muốn xoa xoa mặt của nàng cái chủng loại kia. Rừng phong tiểu khu, phổ thông tiểu khu ép tòa nhà, Lâm Tịch Nhiên nhà. Dưới lầu, Lâm Tịch Nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp sữa manh mà hỏi. Giang Thần, muốn không đi lên ngồi biết, tốt, Giang Thần không có giả mồm, rất quả quyết liền đáp ứng, đây chính là tăng tiến tình cảm cơ hội tốt. Đúng lúc này, bỗng nhiên theo bên cạnh thoát ra một thân ảnh, xem xét cũng là thành công nhân sĩ cái chủng loại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia một mặt chấn kinh thật không thể tin nhìn lấy Giang Thần cùng Lâm Tịch Nhiên, hỏi. Người, các ngươi đây là cái gì tình huống? Lâm Tịch Nhiên hơi kinh ngạc, Lý Hạ lão ca, ngươi, tại sao lại ở chỗ này a? Nàng sợ Giang Thần hiểu lầm, thì đơn giản giới thiệu một chút. Giang Thần, là như vậy, hắn là cha ta một vị bằng hữu nhi tử, bình thường sang năm thúc thúc đều sẽ mang theo hắn đến nhà chúng ta thông cửa. Giang Thần gật gật đầu. Vị này gọi Lý Hạ trong nhà là mở KTV, hiện tại cái này Lý Hạ cũng là một nhà KTV lão bản. Lý Hạ ánh mắt một mực tại Giang Thần cùng Lâm Tịch Nhiên trên thân đảo quanh, sắc mặt rất khó nhìn, một mặt hung ác nham hiểm. Lâm Tịch Nhiên đem hắn xem như là lão ca, nhiều lắm là bằng hữu bình thường, thế nhưng là Lý Hạ vẫn muốn đem nàng làm bạn gái, thế nhưng là một mực không đến gần được. Hắn còn đặc biệt tại Lâm Tịch Nhiên nhà tiểu khu cũng mua một bộ phòng. Nghĩ đến nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thật là muốn cay dám ăn, Lý Hạ ngạc nhiên hỏi, các ngươi đây là tại hẹn hò, Giang Thần cười cười, đúng vậy à, ngươi có ý kiến gì không, Lý Hạ không kịp chờ đợi, ngươi là làm cái gì, đưa chuyển phát nhanh à, Giang Thần quyết định thật tốt cùng hắn chơi đùa. Lý Hạ nghe xong, trong mắt trong nháy mắt thêm ra vài tia vẻ khinh thường. Ha ha, đưa chuyển phát nhanh ta còn tưởng rằng là người nào đâu, nguyên lai là đưa chuyển phát nhanh. Thì cái này, đồ bỏ đi một cái. Giang Thần liếc một chút thì phát giác ra được người này là Lâm Tịch Nhiên người ái mộ, xem ra hôm nay đến giúp Lâm Tịch Nhiên đuổi bên người nát đào hoa. không cần cảm ơn ta, đây là ta cần phải. Giang thần cười cười, Tịch Nhiên, ngươi đi về trước đi, ta và ngươi bằng hữu nói mấy câu. Giang thần đã nói như vậy, nàng cũng không tiện lại nói cái gì. Lâm Tịch Nhiên muốn nói lại thôi. Cái kia Giang thần, trở về trên đường cẩn thận, hôm nay cùng một chỗ đi dạo trường học ta rất vui vẻ. Lý Hạ nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó, hôm nay tiểu tử này lại còn mang Tịch Nhiên đi dạo trường học rồi. Tịch Nhiên không phải mỗi ngày đi làm cơ hồ không rảnh sao. Muốn ước nàng đều ước không đến, còn cùng một chỗ đi dạo trường học. Đây quả thực là xa xỉ à, chẳng lẽ lại, bọn họ cảm tình phát triển đến loại trình độ đó rồi. Không, Tịch Nhiên là thuộc về ta. Chấm, Lý Hạ cười lạnh, à tiểu tử, ngươi cảm thấy một cái đưa truyền phát nhanh xứng được với Tịch Nhiên sao? Giang thần khóe miệng hơi hơi dương lên, hôm nay không đem hắn tức giận chết ta thì không gọi Giang thần. Giang thần, đúng à, Tịch Nhiên thì thích ta dạng này, thế nào? Ngươi, Giang thần, Lý Hạ ánh mắt bạo trừng, nổi giận nói. Ngươi một cái đưa truyền phát nhanh, ngươi xác định có thể cho Tịch Nhiên hạnh phúc sao? Giang thần cười, ta không chỉ có thể cho Tịch Nhiên hạnh phúc còn có thể cho Tịch Nhiên ích phúc. Ngươi tiểu tử này, Lý Hạ tức điên, bỗng nhiên dậm chân, ngươi tiếp cận Tịch Nhiên đến cùng là cái mục đích gì? Đòi tiền ta có rất nhiều, ta cho ngươi tiền, ngươi cho ta rời đi Tịch Nhiên. Giang thần, bởi vì ái tình là vô giá, mẹ nó, ngươi cái đưa truyền phát nhanh, miệng lưỡi dẻo quẹo, tức chết lão tử, Lý Hạ nổi giận, đi con mẹ nó cầu thi ái tình, ngươi cũng là bởi vì ba ba của nàng là cục trưởng, cho nên ngươi cố ý tiếp cận nàng. Giang thần nhiều hứng thú hỏi một chút. Ngươi là nghĩ như vậy? Ta không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạ hiển nhiên có chút tâm hỏng, điều này hiển nhiên là hắn ưa thích Tịch Nhiên một trong những nguyên nhân. Lý Hạ mặt đỏ tới mang tai, uy hiếp nói. Ta theo ngươi giảng, ngươi căn bản không xứng với Tịch Nhiên, ngươi tốt nhất cho ta ở cách xa xa, nếu không ta gọi người đánh gãy chân của ngươi. Cóc ghẻ cũng đừng nghĩ lấy ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Lý Hạ nước bọt bay loạn, tự cho là có thể thuyết phục Giang thần. Đáng tiếc hắn càng là thẹn quá hóa giận, Giang thần càng là cao hứng. Chậc chậc chậc, Giang thần khinh thường cười một tiếng, nhìn một cái ngươi không có tiền đồ như thế, không có cách, ta chính là thích ăn thịt thiên Nga, ngươi có tức hay không, ngươi không phải muốn gọi người đến đánh gãy chân của ta sao? Đến a, Lý Hạ khí toàn thân phát run, song quyền nắm chặt phát run. Chấm, cái này con mẹ nó không theo kịch bản đến, không phải cần phải bị ta trào phúng một đợt, sau đó xám xịt rời đi sao? Làm sao hắn nói chuyện như thế làm người tức giận, mềm không được cứng không xong a, Lý Hạ nghĩ nghĩ. Giang thần, ta lại cho ngươi một cơ hội, 1 triệu rời đi Tịch Nhiên, nghĩ thông suốt tới tìm ta. Lý Hạ nói xong xoay người rời đi, hai bộ vừa quay đầu lại. Giang thần bỗng nhiên gọi hắn lại, chờ một chút, Lý Hạ vui vẻ, xem ra 1 triệu đem hắn thuyết phục, hắn vẫn là ngăn không được kim tiền dụ hoặc a, hắn quay đầu cao ngạo nói. Giang thần, xem ra ngươi là người thông minh, 1 triệu ta chuyển cho ngươi đi. Giang thần lạnh hừ một tiếng, ai muốn ngươi 1 triệu rồi, ta là để ngươi cách Tịch Nhiên xa một chút, tốt nhất ngày mai dọn nhà. Phốc, Lý Hạ tức đến phun máu, mẹ nó, ngươi quản cũng quá rộng đi, ta ở chỗ nào ngươi đều phải quản. Còn muốn ta dọn nhà, cái này Giang thần một cái miệng lợi hại muốn chết là kẻ hung hãn. Xem ra ta phải xử xuất ta trung cực tuyệt chiêu, hướng Lâm Tịch Nhiên thổ lộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.